Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thế cân bằng. Đại Chu 65 năm, triều đình Thủy Sư đại bại, đời thứ ba Hoàng đế Băng Hà tại trước trận, thừa tướng bí mật không phát tang, chủ trì đại quân triệt thoái phía sau công việc, không ngờ tin tức để lộ. Bị Thuận Vương Hàm theo sau kích, tổn thất đồ quân nhu lương thảo không toán, cuối cùng 18 vạn kinh doanh, chỉ có 10 vạn người có thể trở về trong kinh thành, bởi vì không có di chiếu. Tần Yến Hai triển khai vương kịch liệt đoạt vị chi đấu. Quế Vưu che giấu phía sau màn, một ý trợ giúp, triều đình suy yếu, tại thời khắc này bị người trong thiên hạ rõ ràng nhìn ở trong mắt. Đại Chu chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thiên hà phía Bắc. Phía Nam nhất thời quần hùng cũng lên. Đại Chu lịch 66 năm, Vương Thuận chính thức tế thiên xưng đế. Phụng Bạch Viên vì điềm lành, cũng hưởng quốc gia tế. 67 năm, Ninh Bá Thưởng thừa dịp loạn lên, lấy bảo vệ cảnh an dân, lá cờ hiệu, đạt được khắp nơi giúp đỡ. Nắm giữ Linh Châu đại bộ phận binh quyền, trên thực tế trở thành phiên trấn, phái người tích cực cùng triều đình bàn bạc, hy vọng đạt được sắc phong. Thanh Linh Sơn, Phương Tiên một giấc tỉnh lại, mỉm cười, đi ra động phủ, hỏi phía ngoài đồng tử, bổn tọa lần này ngủ bao lâu? Khởi bẩm đạo chủ, đã có một năm. Một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh đạo đồng hâm mộ đạo hắn vẫn là lần đầu tiên. Thấy được có thể một giấc ngủ chính là một năm. Không ăn không uống tiên nhân. Ha ha, Phương Tiên sờ lên đạo đồng đầu. Để cho Thông Hợp Tử cùng Bão Thạch Tử tới gặp ta. Hắn ngủ say một năm. Hơn phần nửa đều là hóa thành Bạch Viên yêu thánh. Đang chủ trì yêu tộc công việc. Không có bao lâu. Một gian tinh xá ở trong, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, nhận lấy đồ đệ vấn an. Các ngươi nói, Đại Chu triều đình người đến. Hắn mí mắt cũng không dơ lên, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, đã đợi một tháng có thưa. Tất yếu nhìn thấy sư tôn mới bằng lòng bỏ qua. Bão Thạch Tử trả lời, xem ra không phải là tới hỏi tội, mà là tới xin tha. Phương Tiên cười cười, Phương Bắc triều đình đã quyết xuất kết quả. Đúng vậy, Tần Vương cùng Yến Vương lưỡng bại câu thương. Cuối cùng vẫn là bị Quế Vương nhặt được tiện nghi. Hiện giờ đã đăng cơ làm đế. Cải nguyên định khó, Thông Hợp Tử nói. Quế Vương bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Lại âm thầm đã thu phục được năm đó Tấn Vương bộ phận thế lực. Tọa sơn quan hổ đấu, thật sự rất được quyền mưu chi đạo tinh túy. Hiện giờ Phương Bắc bị hắn một phen sửa trị, ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì, để cho sứ giả đi vào. Phương Tiên nhặt lấy một luồng sợi tóc, đã biết sứ giả là ai. Không có bao lâu, Chu Như Một đi vào. Hành đại lễ nói, Chu Như Một bái kiến đạo chủ, đa tạ đạo chủ năm đó ban ân. Hắn lúc này không chỉ đỡ Long thành công, càng bởi vì cuốn vào rất nhiều cướp bên trong tranh giành. Linh cơ hạt châu bổ ích linh khí quả thực không ít. Đạo nghiệp quả thực là đột nhiên tăng mạnh, ngươi có thể bắt ở cơ duyên này, cũng là phúc phần của ngươi. Phương Tiên cười nói, Tân đế phái ngươi đến đây, vì chuyện gì? Đạo chủ không ngại xem trước một chút hai kiện lễ vật. Chu Như Một lại thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy, lấy ra nhất đạo thánh chỉ, triều đình nguyện sắc phong Ninh Bá Thưởng vì Linh Châu đại đô đốc, quản lý quan sự và chính trị dân sự, đây là để cho chuyện lạ thực thượng cát cứ, nhưng triều đình cũng là không có cách nào, ngoài tầm tay với A, nếu không phải sắc phong, Ninh Bá Thưởng chính mình kéo cờ là một mình. Kia triều đình tại phía Nam cuối cùng một khối nội khố cũng không có. Đương nhiên, lúc này Ninh Bá Thưởng cảm thấy căn cơ nội tình quá mức nông cạn. Đồng dạng cần nhờ vào triều đình gia hộ, miễn cưỡng toán cùng có lợi cùng có lợi. À, còn gì nữa không? Thấy được cái này, Phương Tiên ra mặt cũng không động một chút. Chu Như Một thấy vậy, nội tâm thầm than một tiếng, lại lấy ra một cái họa trục. Tranh này trục dùng hoàng ngọc chế tác, triển khai còn chưa, liền ong, chấm ong có tiếng. Hiển nhiên không phải là vật phàm. Chu Như Một hai tay đem quyển trục dơ cao. Còn đây là Thánh Vương Di Bảo Bát Phương Tuyệt Tiên Trận trận đồ. Đạo chủ cảm thấy vật ấy thành ý có thể đã đủ rồi. Phương Tiên gật gật đầu. Thông Hợp Tử tiến lên một bước, đem họa trục tiếp nhận. Chợt cảm thấy chịu áp chế, nội tâm chính là dùng mình, không khỏi thầm nghĩ, quả là Thánh Vương Di Bảo, đây chính là hoàng gia cuối cùng nội tình chỗ. Hoàng đế như thế, là hoàn toàn hướng Phương Tiên đạo đầu hàng sao? Loại này minh ngộ, cơ hồ khiến hắn như đang ở trong mộng. Đạo nhân đối với triều đình luôn luôn yếu thế, hiện giờ rốt cục tới trái ngược. Ha ha, miễn cưỡng coi như ngươi vượt qua kiểm tra a. Phương Tiên lắc đầu bật cười. Nếu là năm đó, Đại Chu uy áp thiên hạ, long khí phong phú thời điểm, ở bên trong hoàng thành, chính mình đối mặt này Bát Phương Tuyệt Tiên trận, có lẽ trả lại có chút phiền phức. Nhưng về sau thiên hạ phân liệt, Đại Chu long khí ít nhất yếu đi một nửa, trận này uy lực giảm nhiều, lại cũng không coi là cái gì. Bất quá bất kể thế nào nói, tân hoàng đế nguyện ý làm như thế, thành ý vẫn có. Chu Như Một nội tâm trưởng thả lòng, tiếp tục nói, phản vương nương nhờ yêu tộc, vì nhân tộc không để cho, quả thực là người gian. Linh Châu chính là triều đình duy nhất phía nam trọng trấn, tất nhiên là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cùng triều đình gắn bó như môi với răng, không bằng liên thủ. Nói đến nói đi, bất quá muốn chính là ta nói đi đối phó yêu tộc. Bão Thạch Tử cười lạnh một tiếng, bị nhìn xuyên tâm tư. Chu Như Một cũng không xấu hổ, chung quy đây là cuối cùng rơm rạ, Đại Chu đều muốn vong, ra mặt lại toán cái gì. Bất quá ta đáp ứng, đang thấp thỏm thời điểm, đột nhiên nghe được Phương Tiên thanh âm, Chu Như Một bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đạo chủ một lời vạn kim, ta Đại Tân Đế đa tạ đạo chủ. Ừ, thiên hạ này dù sao cũng là ta nhân tộc, ta không can thiệp triều đình thay đổi, nhưng nhân tộc thiên mệnh, nhưng lại không thể không bảo vệ. Phương Tiên vẫy vẫy tay, để cho các đệ tử đem Chu Như Một đưa đi. Âm thầm trầm ngâm, hết thảy hay là hắn lúc trước suy tính như vậy, một nhà độc đại không có sinh lực, phải phương sĩ cùng yêu tộc yêu nhau đối với giết, tài năng lâu dài. Lúc trước là Đại Chu hoàng đế không quá nghe lời, cho nên thay đổi một cái, hiện tại sao, ngược lại là vừa vặn, hai bên vạch giang mà trì, Đại Chu chiếm giữ phương Bắc, có phương sĩ trợ giúp, Vương Thuận chiếm giữ phía Nam, dựa vào yêu tộc, có lẽ ngày sau, Vương Thuận sẽ bị tiêu diệt, nhưng người đến sau tất nhiên còn là yêu tộc đến đỡ. Đại Chu cũng giống như thế, hai đại siêu phàm thế lực đến đỡ nhân gian người phát ngôn. Nam Bắc nhị hướng cùng tồn tại thế cân bằng cục diện, đại khái có thể duy trì thật lâu, chung quy, còn có hắn cầm bên trong người, có thể hỗ trợ cân đối. Sự tình làm được một bước này, ta Phương Tiên đạo truyền thừa, xem như triệt để định ra, ai cũng đoạt không đi. Chung quy, bất luận phương sĩ còn là yêu tộc, đều là tu luyện kiếp lực, đồng thời, bọn họ cũng sẽ dần dần phát hiện, chỉ có không ngừng chế tạo cướp tranh giành, tài năng cộng đồng tiến bộ, nói không chừng đến cuối cùng cũng sẽ có chút không thể nói ăn ý. Cộng đồng duy trì lấy cái cục diện này, chỉ chờ thế cục triệt để ổn định lại, ta đều có thể mở ra luân hồi rời đi. Chung quy này phương thế giới quá yếu, không có bao nhiêu nội tình. Dù cho Phương Tiên nghiên cứu Thánh Vương Di Bảo, thượng cổ tiên nhân chi vật, vẫn cảm thấy thế giới này tầng thứ quá thấp. Hắn hướng tới càng cao thế giới, đạt được càng nhiều tư liệu, phong phú chính mình nội tình, do đó đem phương sĩ về sau con đường thôi diễn xuất ra. Đồng thời, lưu lại thế giới này, cũng là thuận tiện tương lai thu hoạch sử dụng. Như vậy vừa nghĩ, ta đều có hai cái thế giới hậu hoa viên. Cũng không biết thế giới kia bí ẩn cơ quan, như thế nào ứng đối hoàn toàn mới quỷ dị xâm lấn. Chứng mạn của ta đồ đệ như thế nào? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.